Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 1608, tai nạn tuyết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành trường ăn tuyết rơi nhiều hạ cái. Không ngừng, đã liên tục xuống 2 ngày, lại càng rơi xuống càng lớn. Thành trường ăn đầu đường tuyết đọng đã rất dày rất dày. Đừng nói là người, chính là ngựa đều khó chạy nhanh đứng lên. Mà lúc này, thành trường ăn các nơi, không ngừng có người nhà bị tuyết rơi nhiều đè tháp. Có người dân chết rét ở đầu đường. Ngày này lâm chiều, trên đại điện dị thường giá rét. Bên ngoài gió tuyết hô hô không ngừng. Trong hoàng cung mỗi ngày đều có người xúc tuyết. Nhưng bây giờ như cũ có rất dày tuyết. Đại điện yên lặng, tất cả mọi người nắm tay rúc vào trong ống tay áo sưởi ấm. Tần Thiên đứng ở phía trước, trầm tư chốc lát, rồi sau đó đứng dậy. Thánh thượng, thần có vốn muốn tấu. Thấy là Tần Thiên đứng dậy, Lý Thế Dân nói, Tần Ái Khanh muốn tấu chuyện gì? Thánh thượng, thành trường An gặp ta đại đường khai quốc tới nay lớn nhất một tràng tuyết rơi nhiều. Hôm nay tràng này tuyết rơi nhiều đã tạo thành rất nhiều người nhân viên thương vong. Nhà sụp đổ, ta triều đình phải mau sớm đưa ra giúp đỡ, giúp những người dân này vượt qua cửa ải khó mới được. Tần Thiên mở miệng sau đó, trong triều đình, lập tức có người vậy đi theo đứng dậy. Thánh thượng, Tần đại nhân nói không sai. Ta đại đường phải mau sớm nghĩ biện pháp giải quyết những người dân này chỗ ở và thức ăn. Thánh, thượng, chỉ cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Thành trường An đã bị chết cóng mấy chục người. Đây có thể đều là mấy chục mạng người à. Mời thánh thượng sớm làm quyết định. Thánh thượng, tuyết rơi nhiều vô tình. Nhưng nhân gian chắc có yêu à. Chúng ta hẳn mau sớm giúp những người đó. Trên triều đường, người có lòng trách nhiệm không phải số ít. Hơn nữa Tần Thiên cũng đứng ra. Vậy bọn họ chỉ cần đi theo đáp lại mấy tiếng là được. Coi như gặp vấn đề khó khăn, cũng có Tần Thiên ở trước mặt chỉa vào đây. Lý Thế Dân nhìn trong triều quần thần, nói, chư vị Ái Khanh nói rất đúng. Tuyết rơi nhiều tạo thành tai nạn tuyết, để cho dân chúng chịu đắng. Chấm cái này trong lòng cũng hết sức, không phải mùi vị. Hôm nay loại chuyện này, phải mau sớm giải quyết cải thiện mới được. Chẳng qua là chư vị Ái Khanh, ta triều đình nên như thế nào giải quyết chuyện này đâu? Bị Lý Thế Dân hỏi, mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó, một người quan viên đứng dậy, nói, Thánh thượng, phải giải quyết cái vấn đề này. Vậy dễ dàng, bị tai họa người dân không thiếu, nhưng cũng không phải là nói nhiều không cách nào khống chế. Chúng ta chỉ cần cho bọn họ tìm một ít nhà, lại mở lều cháo là được, để cho bọn họ có chỗ ở, có cơm ăn, vấn đề này không phải giải quyết. Thánh thượng, triều đình trong tay, còn có một chút dinh không có bán ra ngoài, không ngại để cho người dân tạm thời vào ở tới nơi này. Lương thảo mà, để cho hộ bộ rút một ít chính là, hôm nay ta đại đường phương Nam có thể trồng trọt lúa mì. Lương thực sản lượng nhưng mà không thấp đâu. Lương thảo cái gì? Không là vấn đề rất lớn. Triều đình có lúc tịch thu tài sản, sẽ làm rất nhiều phủ đệ ở trong tay. Mà đây chút phủ đệ xử lý vậy cũng chỉ có hai trường hợp. Loại thứ nhất chính là ban thưởng cho một ít có công lao quan viên võ tướng. Hoặc là chính là để cho hộ bộ lên ngôi một chút. Cầm đi ra ngoài bán, đổi thành tiền tài. Bất quá, so sánh hạ, không có bán đi, một mực tại triều đình danh hạ phủ đệ, vẫn là rất nhiều, những thứ này phủ đệ so sánh hạ đều rất lớn, muốn cho một ít bị tai họa người dân ở chỗ này cực kỳ cư trú. Cũng không bất kỳ vấn đề, mấy tên quan viên như thế đem mình ý tưởng nói liền sau đó. Đổ thật sự có một ít giải quyết vấn đề hy vọng. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, nhưng cũng không có chỉ như vậy hạ quyết định. mà là nhìn về Tần Thiên, hỏi, Tần Ái Khanh, ý ngươi đâu? Thánh thượng, mấy vị đại nhân này nói biện pháp, tự nhiên là có thể được, nhưng cái này loại biện pháp, chỉ có thể cứu trợ người dân tạm thời. Thần ý kiến, ta Đại Đường không bằng làm một lần lớn, hoàn toàn giải quyết những thứ này tai nạn tuyết à, giá rét thời tiết đông chết người tình huống, giá rét mùa đông, không biết là ở có tai nạn tuyết dưới tình huống mới có thể chết rét người. Chỉ cần thời tiết lạnh, thành trường ăn các nơi đều sẽ có người chết rét. Dẫu sao cái này Đại Đường coi như lại sầm uất, vậy vẫn là có người nghèo ở mùa đông mặc không dậy nổi áo bông. Mà Tần Thiên phải giải quyết, không chỉ là ở trận tuyết này tai trong bị tai họa người dân, còn có tất cả ở mùa đông cũng bị đông người dân. Hắn muốn An Đắc Nghiễm Hạ dù sao cũng ở giữa lớn che chở thiên hạ hàn sĩ câu vui mừng nhan. Lý Thế Dân nghe được Tần Thiên như thế một phen sau đó có chút khiếp sợ, bởi vì hoàn toàn giải quyết cái vấn đề này hắn trước đây còn thật không có nghĩ tới. Hắn nghĩ vậy chỉ là giúp người dân vượt qua lần này cửa ải khó thôi. Tần Ái Khanh ý nghĩa là, Tần Thiên nói, Thánh Thượng, thần trước đề cập tới viện mồ côi sự việc, thần hôm nay nếu lại đề ra một lần, ở ta Đại Đường các nơi, xây viện phúc lợi, trời đông giá rét đến thời điểm, những cái kia không nhà để về, cũng hoặc là nghèo khó cực kỳ, không cách nào vượt qua trời đông giá rét, đều có thể vào ở viện phúc lợi tới. Viện phúc lợi là bọn họ cung cấp quần áo và thức ăn. Thẳng đến năm sau mùa xuân, bọn họ liền có thể tự rời đi. Trước kia Tần Thiên đề cập tới cái này viện mồ côi sự việc. Chỉ bất quá lúc đó Đại Đường loạn trong giặc ngoài, quốc khố vậy tương đối rảnh hư. Loại này viện mồ côi tưởng tượng, cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Căn bản cũng không có năng lực đi làm, đi thực hiện. Nhưng hôm nay Đại Đường khai quốc hơn 20 năm, Lý Thế Dân làm thiên tử vậy chừng 10 năm, bọn họ trước sau tiêu diệt không thiếu quốc gia. Trong nước vậy coi như dẹp yên đầy đủ sung túc, viện mồ côi sự việc thật phải làm nói, cũng không có biện pháp nào. Chẳng qua là, Tần Thiên nói như vậy sau khi ra ngoài, trong triều quần thần đều rất là khiếp sợ, bọn họ lấy là đem thành Trường An tai nạn tuyết giải quyết là được. Dẫu sao nơi này là thành Trường An, Đại Đường đô thành, phát sinh như vậy tai nạn tuyết, không giải quyết vậy không xinh đẹp. Có thể ai có thể nghĩ, Tần Thiên lại muốn Đại Đường tất cả địa phương trời đông giá rét vấn đề cũng giải quyết, để cho tất cả địa phương cũng sẽ không lại chết rét người. Loại chuyện này bọn họ vậy không thì không muốn thấy. Chẳng qua là so sánh hạ, như vậy tưởng tượng, không khỏi quá mức to lớn liền một ít, to lớn để cho người muốn cũng không dám nghĩ tới. Thật muốn đi làm, cần tiêu phí, sợ là không thiếu chứ. Nhưng, trong triều rất nhiều người cũng không có lời nói, đây là một cái rất tốt đề nghị, bọn họ cảm thấy không thể được, không đại biểu Tần Thiên không có những biện pháp khác, bất quá. Một ít theo Tần Thiên không hợp nhau người, lại là rất nhanh đứng dậy, châm chọc, ha ha, Tần đại nhân không khỏi có chút ý nghĩ hảo huyền liền đi. Chúng ta đem thành Trường An sự việc giải quyết là được. Những địa phương khác người dân không qua trời đông giá rét, chúng ta để ý sao? Đúng vậy, người biết làm như vậy, sẽ hao phí nhiều ít tài lực vật lực sao? Cái này sẽ trực tiếp đem ta Đại Đường lôi khoa, mà hôm nay ta Đại Đường tuy nói đầy đủ sung túc liền một chút, nhưng muốn ở cả nước xây viện phúc lợi, nhưng còn không có như vậy thực lực, là ta Đại Đường lo nghĩ, ngươi cái này tưởng tượng, vẫn là đè một cái tốt, không sai, không tệ, Thánh Thượng, chúng ta trước hay là đem thành Trường An người dân cho an trí được rồi. Những địa phương khác người dân, tự có những địa phương khác quan phủ trông nom, muốn đến vậy không xảy ra quá lớn sự việc. Ngoặc kép, trong triều đình, phản đối Tần Thiên người vẫn là có không ít. Những thứ khác không phản đối cũng không giúp đỡ, cũng chỉ là giữ yên lặng. Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng, cũng là không nói một lời. Tần Thiên bị người như vậy châm chọc, cũng chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng. Tựa hồ đối với bọn họ nói, rất là coi thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-dou-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.